Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 568. Hèn mọn cô gái xoay người nhớ. 13, 39 càng, những lời này có ý tứ gì? Cái gì kêu nàng bạn trai? Hắn hiện tại chính là Diệp Thiều Hoa trên danh nghĩa bạn trai. Nhưng Điền Dụ cũng không biết là Diệp Thiều Hoa hội nhận thức người như vậy. Vân Phỉ cao thấp đánh giá Điền Dụ liếc mắt một cái. Đối phương không chính mình xuất, không chính mình có tiền, yên tâm, sau đó xoay người hồi chính mình trên xe. Điền Dụ nhìn này mặc danh kỳ diệu nam nhân, không hiểu ra sao, hắn nhíu nhíu mày, liền lên lầu, không có hồi chính mình ra, mà là đi Diệp ra xem Diệp Cẩn Lam môn sơ Cẩn Lam tỷ không có việc gì đi. Diệp Cẩn Lam còn bán nằm ở sofa thượng, ánh mắt có chút mê ly, vừa mới hẳn là lại ói ra. Diệp mẫu đang ở sát, Điền Dụ nhìn đến Diệp Cẩn Lam trên mặt thủy còn không có lau khô. Liền rút hé ra giấy cấp nàng sát mặt, này cử chỉ có phải hay không có chút rất thân cận. Thấy như vậy một màn Diệp phụ theo bản năng mở miệng. Muốn nói không cần ngươi, ta đến là được, nhưng mà một câu còn chưa nói đi ra ngoài. Diệp mẫu liền thân thủ khắp hắn một chút, dùng ánh mắt ý bảo hắn đừng nói nói. Nếu là trước kia Diệp mẫu còn có thể trước tiên Diệp Thiều Hoa. Hảo hảo cùng Điền Dụ ở chung. Dù sao bọn họ như vậy người thường ra, muốn tìm được Điền Dụ người như vậy ra quá khó khăn. Nhưng Diệp Thiều Hoa rất choáng váng, nàng căn bản là không biết yếu như thế nào biểu đạt nàng mới hiểu. Mấy ngày nay nàng cũng phát hiện Điền Dụ đối Diệp Cẩn Lam so với đối Diệp Thiều Hoa yếu quan tâm hơn. Hơn nữa nàng cũng đánh tâm nhãn lý cảm thấy Diệp Thiều Hoa không xứng với Điền Dụ. Điền Dụ học tập hảo. Còn hiểu tài chính, nhãn giới rất cao, Diệp mẫu thường xuyên nhìn đến Điền Dụ cùng Diệp Cẩn Lam theo quốc nội nói đến hải ngoại. Diệp Thiều Hoa theo chân bọn họ quả thực chính là không hợp nhau. Sao sao tỷ, người Đông Tây đô thu thập tốt lắm không có. Diệp Phàm ở Diệp Thiều Hoa phòng nhỏ, giúp nàng nhìn xem thi vào trường cao đẳng cần dụng cụ. Khoảng cách thi vào trường cao đẳng còn có một ngày thời gian. Diệp Phàm còn nhớ rõ thượng một lần Diệp Cẩn Lam thi vào trường cao đẳng thời điểm. Diệp phụ Diệp mẫu phi thường chú trọng nghỉ ngơi. Diệp mẫu thậm chí xin phép bồi Diệp Cẩn Lam vài thiên. Mấy ngày nay, trong nhà không thể có một chút tiếng vang. Bởi vì Diệp mẫu nói không thể đánh nhiễu Diệp Cẩn Lam nghỉ ngơi. Hiện tại Diệp Thiều Hoa yếu thi vào trường cao đẳng. Diệp phụ Diệp mẫu cùng không có việc gì nhân giống nhau. Đêm qua Diệp phụ 12 điểm trở về, còn ở bên ngoài xem điện thị, nếu không phải xem Diệp Thiều Hoa thật sự không thèm để ý. Diệp Phàm đều muốn hỏi một chút bọn họ vì cái gì. Hắn thậm chí cảm thấy, hai người kia trên thực tế căn bản là không có chú ý tới Diệp Thiều Hoa yếu thi vào trường cao đẳng. Không sai biệt lắm, không phải thi vào trường cao đẳng, khẩn trương cái gì, Diệp Thiều Hoa cầm di động. Cấp Điền Dụ phát ra một cái tin tức, 20 phút sau, tiểu khu ngoài cửa trà sữa điếm chờ ta. Diệp Phàm nhìn nàng thế nhưng còn nói như vậy, trong lúc nhất thời cảm thấy chính mình thật là bạch lo lắng nàng. Còn tưởng rằng nàng hội bởi vì cha mẹ quan hệ, tâm tình hạ, hiện tại xem ra, suy nghĩ nhiều, ta hạ đi xem đi thu được Điền Dụ hồi phục sau. Diệp Thiều Hoa trực tiếp xuống lầu. Điền Dụ thu được Diệp Thiều Hoa tin tức khi, hắn đang theo Diệp Cẩn Lam còn có hắn ba mẹ ngồi xe trở về đuổi. Người nói Mạc giáo thụ muốn tới An Thành, nghe được Diệp Cẩn Lam nói những lời này khi, Điền gia ba người đều thập phần kích động. Diệp Cẩn Lam vuốt cằm, đúng vậy, ta cái kia đồng học nói, thật sự, thật cảm ơn ngươi. Điền phu nhân nắm Diệp Cẩn Lam thủ, nhìn của nàng ánh mắt thập phần từ ái. Hẳn là, Diệp Cẩn Lam cười rất là dịu dàng, được đến Mạc giáo thụ tin tức sau, Điền gia nhân tâm tính thả lỏng rất nhiều, đoàn người nói nói cười cười, xuống dưới xe sau, phát hiện cách đó không xa có một đạo Mạc giáo phục bóng người. Đối phương chính dựa vào môn, một tay cắm ở đâu lý, một tay cầm di động, một bộ chán đến chết bộ dáng, nghe được thanh âm sao? Cặp kia trong trẻo nhưng lạnh lùng mặt hướng bên này nhìn qua. Diệp Thiều Hoa hôm nay đem Lưu Hải Bát đến một bên đi. Chẳng qua trên mặt kính mắt còn tại. Mặc dù như vậy, ánh mặt trời hạ kia khuôn mặt như trước thanh tuyệt cô lãnh. Ta muội muội tìm ngươi, Diệp Cẩn Lam còn chưa bao giờ gặp qua như vậy Diệp Thiều Hoa. Trong lúc nhất thời vừa mới bởi vì được đến Mạc giáo thụ tâm tình cũng có chút hậm hực. Điền Dụ gật đầu, các ngươi trước đi lên. Ta cùng nàng tâm sự, Điền phu nhân phi thường không thích Diệp Thiều Hoa. Ngươi nói Diệp ra hai cái cô gái khác biệt lớn như vậy. Như thế nào cố tình liền tuyển đến Diệp Thiều Hoa? Tuy rằng không vui, nhưng nàng cũng làm không đến nói tiểu bối chuyện nhi. Chính là gật đầu, thanh âm có vẻ rất lạnh đạm. Đi thôi, đừng trì hoãn lâu lắm mà đi, Điền phu nhân đối Diệp Thiều Hoa không vui. Đã muốn không phải một ngày hai ngày. Sau đó liền nhiệt tình lôi kéo Diệp Cẩn Lam lên lầu. Cẩn Lam a, hôm nay ít nhiều ngươi. Bằng không chúng ta này án tử đầu tư tiền sẽ toàn mệt bởi vì tiền chút thiên phát sinh ô che. Sự kiện, Điền Dụ đối Diệp Thiều Hoa tâm tồn áy náy. Hắn cùng Diệp Thiều Hoa vào trà sữa điếm. Cấp nàng điểm một ly trà sữa. Trầm ngâm một chút, mới nói, thật có lỗi, ta gần nhất có chút việc. Kế tiếp bởi vì còn có chuyện rất trọng yếu việc. Cho nên khả năng không có rất nhiều thời gian, hắn nhìn Diệp Thiều Hoa. Dĩ vãng tổng thấy đối phương bình thường bàn. Hôm nay bỗng nhiên phát hiện nàng này khuôn mặt vẫn là có thể xem. Hơn nữa của nàng làn da, là thật bạch, thực chuyện trọng yếu. Diệp Thiều Hoa chọn mi, chính là Mạc giáo thụ. Mạc giáo thụ là đế đô đại học toán học viện sĩ. Chúng ta có một án tử, học thuật thượng vấn đề muốn tìm hắn hỗ trợ. Quên đi, nói ngươi cũng không hiểu, Điền Dụ vốn tưởng cùng Diệp Thiều Hoa nói. Nhưng là sau lại hoàn toàn nói không được, nếu trước mặt là Diệp Cẩn Lam, hắn hội nói thẳng Mạc giáo thụ, không cần giải thích Mạc giáo thụ lai lịch cùng thân phận. Bởi vì đối phương biết Mạc giáo thụ là ai, khả hiện tại ngồi ở hắn đối diện là Diệp Thiều Hoa. Hắn mỗi nói một cái chuyên nghiệp học thuật thượng danh từ. Đều phải cùng nàng tái giải thích một lần, bởi vì nàng nghe không hiểu, còn muốn chiếu cố của nàng ý tưởng. Nói như vậy nói thật là quá mệt mỏi. Này cũng là Điền Dụ vẫn đều không thế nào nói chuyện với Diệp Thiều Hoa nguyên nhân. Có câu tên là không hài lòng nửa câu nhiều. Đại khái là bọn họ loại này. Bọn họ tam xem không hợp, nàng theo không kịp hắn tiết tấu. Như vậy cuộc sống quá mệt mỏi. Diệp Thiều Hoa lông mi giật mình. Ta đã biết ngươi có thể lý giải là tốt rồi. Điền Dụ thực sợ Diệp Thiều Hoa hội cầm lấy hắn hỏi mấy thứ này. Trước mắt nàng không hỏi đi xuống, làm cho hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia cứ như vậy đi, ngày mai còn có thi vào trường cao đẳng. Ngươi đi về trước hảo hảo chuẩn, Diệp Thiều Hoa không có chờ hắn nói xong. Trực tiếp đánh gãy hắn. Điền Dụ, chia tay đi, hết chương.